Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, cùng thiên nhân tộc hôn ước. Ta sắp xuất thế, hành tẩu tam thiên giới, trong vòng 3 năm, chiến bại vạn tộc thiên kiêu, thần linh phía dưới, ta vì tôn. Lời này vừa nói ra, nhất thời kinh sợ trên trời dưới đất vô tận sinh linh. Khổng Tước Sơn bên trong, liền ngay cả Tần Trường Phong tiện nghi lão tử Khổng Vân Trường đều há to miệng, cơ hồ hóa đá, hơn nửa ngày mới cố gắng chấn định gật đầu nói ra. Không hổ là ta Khổng Vân Trường loại, quả nhiên thiên tư tung hoành, bá khí tuyệt luân, ha ha, chung quanh Khổng Tước tộc đại năng tất cả đều không nói gì. Nghĩ thầm cái này hai cha con thật đúng là không phải người một nhà, không vào một gia môn. Cùng lúc đó, câu nói này, theo Tần Trường Phong một chiêu đánh bại Hỏa Kim Đằng nhất tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tam thiên giới. Nghe tin người đều chấn động không hiểu, cảm khái Khổng Tước tộc thế hệ này thật ra một tôn cái thế vô song trẻ tuổi chí tôn. Phải biết, Đằng nhất huy chấn 100.000 thánh sơn, một châu vô địch, chấn động tứ phương, từ khi xuất thế đến nay căn bản cũng không có một cọc thua trận, cũng không ngang tay kết quả, bây giờ lại bị người một chiêu chiến bại, quả nhiên là trên đời chấn động. Tuy nói hắn chí tôn bảo thuật cũng không tế ra, nhưng cân nhắc đến Khổng Tước tộc đời thứ nhất tuổi tác cùng trời sinh nam đạo thần ma ấn truyền thuyết, mọi người nhất trí cho rằng cho dù chiến đấu thăng cấp, Hỏa Kim Đằng nhất cũng đại khái dẫn đầu không phải là đối thủ. Tiếp qua 10 năm, hy vọng càng thêm xa vời. Huống chi, thắng làm vua thua làm giặc, bại chính là bại, không có bất kỳ cái gì lấy cớ có thể tìm. Mà Tần Trường Phong tự thân nói ra, thần linh phía dưới ta vì tôn, câu nói này cũng tuyên bố muốn chiến bại vạn tộc hết thảy trẻ tuổi thiên kiêu. Càng là tại tam thiên giới đã dẫn phát thao thiên ba lan. Rất nhanh có người truyền ngôn, bao quát trời vẫn châu đời thứ nhất Lý Vân Thông, thiểm điện tộc đời thứ nhất thiểm điện tử, linh tộc tuổi trẻ chí tôn chân cổ, sen tộc tuổi trẻ nữ chí tôn thanh tiên, bổ thiên giáo thánh nữ Nguyệt Thiền, thiên nhân tộc trẻ tuổi Tuấn Kiệt U Vũ, tiên điện trẻ tuổi đại nhân đế Sung cùng rất nhiều đương thời vô thượng thiên kiêu. Tất cả đều chuẩn bị cùng vị này Khổng Tước tộc kiêu ngạo vô cùng đời thứ nhất đánh một trận, làm cho hắn nuốt hận, biết rõ họa từ miệng mà ra đạo lý. Mà Tần Trường Phong làm như thế, kỳ thật cũng không phải là ăn no dỗi việc lấy muốn được một cái đánh liền cùng thế hệ vô địch thủ hư danh, mà là muốn thông qua cùng những này các đại thế lực kiệt xuất nhất đệ tử chiến đấu, cảm giác bọn hắn thần thông cùng thánh pháp thuộc tính, lấy tìm kiếm thích hợp hắn nhất bản mệnh tinh hồn hóa linh tâm pháp. Nói tóm lại, không có phương thức gì có thể so sánh dạng này càng nhanh xác định mục tiêu, sau đó lại nghĩ biện pháp thu hoạch. Mặt khác, tại thượng giới khai triển bán hàng đa cấp tổ chức, thu thập thần thông phép thuật tin tức, cũng có tầng này suy tính tại. Phải biết, hắn nhiệm vụ chính tuyến thế nhưng là tại hạ giới bát vực mới có thể hoàn thành, cho nên hắn kỳ thật không có bao nhiêu thời gian có thể tại thượng giới chậm rãi tìm kiếm. Nhiều nhất 3-5 năm về sau, liền muốn nghĩ biện pháp tiến vào hạ giới, là chủ tuyến nhiệm vụ làm chuẩn bị. Về phần vì vậy mà đưa tới gợn sóng, cùng với những cái được gọi là cùng thế hệ thiên kiêu nhóm có bao nhiêu sao không chào đón hắn, liền không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Hắn vững tin, nếu như chỉ là cùng cảnh giao đấu, chỉ cần không làm được quá phận, đối với một ít hậu trường rất cứng người không hạ sát thủ, Khổng Tước tộc cùng Khổng Tước thần chủ là đủ để bảo đảm tính mạng hắn. Đối với hắn mà nói, có một điểm này liền đầy đủ. Về phần tam thiên giới sẽ bị pha trộn thành bộ dáng gì, liên quan đến hắn cái giám ấy. Khổng Tước Sơn bên trên, Tần Trường Phong mang theo lão bộc, chuẩn bị xuất phát mở ra chính mình thần linh phía dưới vô địch hành trình. Nhưng mà còn chưa xuất phát, liền bị một cái chướng ngại vật ngăn lại. Khổng Khuynh Thành, người cũng như tên, dung mạo tuyệt mỹ, Khuynh Quốc Khuynh Thành, từng là Khổng Tước tộc đệ nhất mỹ nữ, chỉ vì về sau gả làm vợ người, mới từ trên bảng danh sách rơi xuống. Đương nhiên, đối với Tần Trường Phong mà nói, chân chính trọng yếu là đây là hắn một thế này mẹ ruột. Giờ phút này, người khoác ngũ thải hà áo Khổng Khuynh Thành, lôi kéo hắn tay, ngập nước hai mắt chớp động, vô cùng đáng thương nói ra, Phong Nhi, ngươi thật muốn đi, liền để nương bồi tiếp ngươi đi. Tần Trường Phong ngầm tự liếc mắt, vị mẫu thân này thật sự chính là tốt diễn kỹ. Ám đạo chẳng lẽ mình thật sự có Chizuru Kagura nói dối trá quang hoàn. Mặt ngoài lại cảm động nói, Hải Nhi cũng không nghĩ rời đi mẫu thân, nhưng Hải Nhi đã trưởng thành rồi, cũng nên đi ra tại rộng lớn hơn bầu trời bay lượn. Một mình vật lộn mưa gió, mới có thể trở thành chân chính nam tử Hán đại trượng phu. Khổng Khuynh Thành nước mắt ba ba. Thế nhưng là nương vẫn không nỡ ngươi làm sao bây giờ? Tần Trường Phong bắt đầu đau đầu. Cái này tiện nghi lão nương cũng quá không bớt lo. Thử thăm dò trả lời. Vậy mẹ ngươi nói làm sao bây giờ? Dù sao để nương hầu ở bên người, Hải Nhi nhất định sẽ bị vạn tộc thiên kiêu chuyện cười. Khổng Khuynh Thành mặt mày khẽ cong. Trên nét mặt ai cắt chi sắc trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Nói, theo vi nương chi ý, Hải Nhi ngươi trước thành hôn sinh con sau lại đi cùng vạn tộc thiên kiêu tranh hùng cũng không muộn. Đến lúc đó nương có tôn nhi mang liền sẽ không bởi vì tưởng niệm ngươi mà thành tật. Về phần thành hôn đối tượng, nương đều đã giúp ngươi chọn tốt, là 3 năm trước đây liền lập thành tới thông gia từ bé. Thiên nhân tộc tuyệt đại song mỹ nha. Nương biết rõ ngươi ưa thích sinh linh hình người, mới sớm giúp ngươi định ra tới. Thiên nhân tộc thế nhưng là ít có bản thể cùng nhân tộc gần lại huyết mạch chủng tộc cao quý. Ngươi nếu là cảm thấy chưa đủ, nương nơi này còn có sen tộc nữ đời thứ nhất. Bộ tộc này nữ tử xưa nay lấy thân người hiển hóa, càng có vĩnh cửu sen hương làm bạn. Kỳ thật nương hy vọng nhất còn là ngươi cùng chúng ta Khổng Tước tộc kiêu nữ kết hợp. Dạng này mới có thể bảo trì huyết mạch tinh khiết. Ngưng, Tần Trường Phong đơn giản sợ ngây người. Vội vàng đánh gãy, yếu ớt nói. Hải Nhi còn chỉ có 12 tuổi a. Khổng Khuynh Thành lông mày nhăn lại. Nói, 12 tuổi đã không nhỏ. Nhân loại hài tử 12 tuổi đều có thể lấy vợ sinh con. Huống chi là ta Khổng Tước thánh tộc, ngay tại Tần Trường Phong không biết nói gì thời khắc, cứu tinh rốt cuộc đã đến. Khổng Vân Trường kia thân thể khôi ngô vội vã xuất hiện. Nhìn thấy Tần Trường Phong sau lập tức quát, ngươi làm sao còn ở nơi này? Thần chủ đang muốn gặp ngươi, còn không nhanh đi. Phụ tử bốn mắt đối nhau, trong nháy mắt lộ ra ngươi hiểu ta cũng hiểu ánh mắt. Tần Trường Phong cảm kích hành lễ một cái, sau đó vội vàng một trận gió rời đi thoát thân. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, tam thiên giới, ta đến rồi, mang theo một cái lão bộc cùng một cái thị nữ rời đi Khổng Tước Thánh Sơn về sau. Tần Trường Phong lập tức như chút được gánh nặng đứng thẳng hư không, giang hai tay ngửa mặt lên trời lớn rít gào, khí trùng nghiêu đấu. Hào khí can vân, nhưng rất nhanh, liền có một cái thanh âm không hài hòa vang lên đứng lên. Chỉ gặp vị kia áo trắng thị nữ, mặt không biểu tình mà nói, bay đi, nhảy đát đi. Tần Trường Phong giống như là tại cao trào một khắc này xinh xinh bị người kinh hãi. Xoay đầu lại sắc mặt phi thường không tốt nói ra, ngươi còn như vậy, lần sau ta liền không mang theo ngươi. Tóc dài xóa vai, lãnh diễm như xương áo trắng thị nữ mặt không biểu tình. Thản nhiên nói, việc này ngươi không làm chủ được. Ngươi phải hỏi, làm can, Một bên khác, cái kia nguyên bản một mực khoanh tay đứng hầu lão bộc không vừa mắt, không thể nhịn được nữa quát lớn: "Ngươi một cái không rõ lai lịch thị tỳ lại dám như vậy nói chuyện với thiếu chủ?" "Không có việc gì, ta cùng nàng đùa giỡn đâu, Thanh già chớ để ở trong lòng." Tần Trường Phong đánh lên ha ha. Áo trắng thị nữ tự nhiên là hiển hóa kính thần Chizuru Kagura. Mà người lão bộc này thì là khổng tước tộc nào đó một bên chi. Vốn là hắn tiện nghi lão tử Khổng Vân Trường tùy tùng. Lần này hắn đi ra muốn hành tẩu tam thiên giới, liền bị sai khiến tới đi theo. Trung tâm tự nhiên không có vấn đề gì cả. Tuyệt đối là thời điểm then chốt có thể dùng tính mệnh ngăn cản thương cái chủng loại kia. Càng thêm khó được chính là thực lực cũng là cực mạnh. Chính là đốt lên thần hỏa thần linh, nhưng cũng có truyền ngôn, hắn đã đi vào chân nhất cảnh giới, trở thành chân thần, cũng chỉ có khổng tước tộc dạng này đại tộc đỉnh cấp con cháu mới có tư cách có được dạng này lão bộc, vì chính là tùy tính bảo hộ, phòng bị thế lực khác ngầm hạ độc thủ, vì không còn cho vị lão bộc này nói xấu. Tần Trường Phong đón lấy dùng tinh thần truyền âm nói: "Lần này cũng không phải để ngươi đến đánh xì dầu. Cái kia vạn tộc minh cụ thể sự vụ, về sau từ ngươi đến chủ quản." Chizuru Kagura ngữ khí lạnh lùng, truyền đến sóng tư duy động: "Ngươi để cho ta làm bán hàng đa cấp đầu lĩnh." "Không." Tần Trường Phong chăm chú truyền âm nói: "Là vạn tộc chi vương sau lưng nữ nhân. Thiếu chủ, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong?" Khổng tước tộc chân thần lão bộc khống chế một chiếc ngũ thải bảo thuyền, chở ba người vẻn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ, cũng nhanh phải bay ra khổng tước sơn phạm vi tầm mắt. Tần Trường Phong nghe vậy lâm vào trầm ngâm. Hắn chỉ biết là tam thiên giới danh xưng có rất nhiều đời thứ nhất cùng thiên kiêu, nhưng cụ thể ở nơi nào mới có thể tìm được mạnh nhất một nhóm kia, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ lại thật đúng là muốn một cái châu đánh tới? Kia đạt được ngày tháng năm nào mới có thể xong việc? Trên thực tế, 3000 châu chỉ là một cái cách gọi, thượng giới giải đất trung tâm. Đến tột cùng có bao nhiêu châu, ai cũng không có đi thống kê qua, mà Tần Trường Phong bày tỏ chiến liền 3000 châu, cũng chỉ là một loại tân trang thuyết pháp mà thôi. Huống chi, một khi đến rồi những cái kia xa xôi châu, rời xa khổng tước tộc xúc giác phạm vi về sau, bị cái nào lão quái vật âm chết khả năng là tương đối lớn. Cho nên trầm ngâm bên trong, Tần Trường Phong chuẩn bị ngay tại Linh Châu, Thiên Châu, Ngũ Hành Châu mấy cái cường thịnh nhất châu đi một lần, chủ động khiêu chiến mấy cái thế lực lớn siêu cấp trẻ tuổi đệ tử, triệt để dương danh về sau, lại để người khác chủ động tới tìm hắn. Nhưng vào lúc này, phía trước xuất hiện trời cao bên trong đột nhiên xuất hiện mấy đầu bóng người. Bề ngoài cùng nhân tộc cực giống như, nhưng tản ra huyết mạch khí tức lại rõ ràng có chỗ khác biệt. Người cầm đầu là một người trung niên nam tử, dáng người vĩ ngạn, đôi mắt thâm thúy, giống như là có thể thấm nhuần lòng người. Hắn cả người áo tím, tại bên ngoài cơ thể có hàng loạt thiên thần pháp liên thủ hộ, sán lạn mặc óng ánh, chiếu sáng rạng rỡ, xen lẫn tại mỗi một tấc trong hư không, đem hắn vờn quanh. Đây là một vị thiên thần, đến từ thiên nhân tộc. Này thiên nhân tộc, không phải thông thiên tháp bên trong quang minh hầu nhất mạch kia thiên nhân tộc. Thế giới này thiên nhân tộc, cũng không có cánh, chỉ là trong huyết mạch ẩn chứa một loại nào đó đặc biệt đại đạo ấn ký. Tại tu hành có lợi ích rất lớn, chính là tam thiên giới một lớn to tộc. Thượng cổ lúc càng trở thành thượng giới thập đại đế tộc một trong. Tại hạ giới cũng có thiên thần sơn dạng này chi mạch. Cho dù bây giờ cũng là thần uy hiển hách, còn tại khổng tước tộc phía trên, trước mắt đoàn người này, hiển nhiên là cố ý đến đây quan chiến. Cho nên phía trước Tần Trường Phong đánh với kim hỏa đằng nhất một trận quá trình, bọn hắn rất có thể từ đầu tới đuôi đều nhìn ở trong mắt. Lúc này, vị này thiên nhân tộc thiên thần trên dưới quan sát Tần Trường Phong một lát. Sau đó mỉm cười, nói, Khổng Tước tộc trời sinh thần thánh. Thiên nhân tộc mời ngươi đi Thiên Chi Thành làm khách, đồng thời cùng mình vị hôn thê gặp nhau, tốt thương định hôn ước. Tần Trường Phong nhất thời nhức đầu, đây đều là hắn cái kia tiện nghi lão nương hiển hách chi công. Không chỉ thiên nhân tộc một nhà, còn lại nhắc lên không hiểu ra sao hôn ước quan hệ còn có chí ít 5-6 cái đại tộc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.